ta có thể phục chế thiên phú. Chương 59, kinh khủng thái thản xâm viên, canh, 5, cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Kim đang tại trong rừng rậm vui sướng được tìm kiếm cao cấp hung thú, chỉ tiếc phía này khu vực cao cấp hung thú số lượng càng ngày càng ít, rất khó lại tìm tới cao cấp hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần càng xa địa phương, nó không dám đi. Tối tăm bên trong nói cho nó biết nơi đó không phải là nó nên đi địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem như hung thú, nó cũng biết rõ Tiểu Thiên Diệp rừng rậm tồn tại cực kỳ nghiêm mật đẳng cấp quy tắc, mỗi khu vực đều có một con cao cấp hung thú chiếm lĩnh người, mà nó xem như trung cấp hung thú cũng có được lãnh địa mình. Từng tại nó vẫn là trung cấp hung thú thời điểm, có mấy vị cao cấp hung thú muốn thu phục tộc khác nhóm, nhưng đều bị nó đánh chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, vẻn vẹn chỉ có trung cấp hung thú nó cũng chiếm cứ một khối nhỏ khu vực làm một tiểu địa chủ. Bất quá cái kia là quá khứ, hiện tại nó có thể nhẹ nhõm săn giết đi một đầu cao cấp hung thú, phía này khu vực cơ hồ vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chỉ giới hạn đối với phía này khu vực, nếu là đi càng sâu khu vực nó có thể không dám. Nơi đó là đỉnh cấp hung thú ngốc địa phương, nó nếu là gặp được đỉnh cấp hung thú mà nói có thể tuyệt đối đánh không lại, nếu là gặp được lớn mạnh một chút đỉnh cấp hung thú, nói không chừng liền trốn đều trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nó rất ngoan, chỉ ở nơi này một mảnh chỉ là hỗn hỗn, có thể tìm tới cao cấp hung thú cũng liền bình thường, nếu là tìm không thấy cũng không sao cả. Dù sao chủ nhân nói, không vội mà tìm cao cấp hung thú, lại qua một đoạn thời gian liền đi, mà lại còn đem nó cũng mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một cỗ để nó run rẩy khí tức từ đằng xa truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh cấp hung thú, Tiểu Kim mặc dù chưa thấy qua đỉnh cấp hung thú, nhưng cỗ khí tức này rõ ràng là đỉnh cấp hung thú không thể nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Tiểu Kim di chuyển nhanh chóng tiến về chủ nhân nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó muốn tranh thủ thời gian thông chi chủ nhân ly khai Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Nơi xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch sắc cự viên ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian giáng lâm đến Tiểu Kim trên người một dạng. Nó không quen biết Tiểu Kim, nhưng Tiểu Kim xuất hiện ở nó lãnh địa khu vực liền lý nên có lẽ thần phục nó, nếu là không thần phục mà nói, vậy cũng chỉ có thể trở thành nó điểm tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch sắc cự viên động thân hình khổng lồ hoàn toàn không thấy đại thụ, một bước liền nhún nhảy mấy ngàn thước, tốc độ so Tiểu Kim vẻn vẹn chỉ chậm một chút mà thôi, nhưng nó thân thể rất lớn, sức bật cường đại, có thể vượt qua đại thụ bật lên, không nhìn đại thụ trở ngại, dạng này tốc độ liền kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tiểu Kim lại còn muốn không ngừng tránh né một gốc khỏa đại thụ, kể từ đó chạy tốc độ cũng không bằng bạch sắc cự viên. Rất nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch sắc cự viên đuổi kịp Tiểu Kim, nhìn qua bạch sắc cự viên giống như nhỏ như núi thân thể cùng cái kia cực kỳ kinh khủng khí tức, Tiểu Kim toàn thân không ngừng run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, nó cảm ứng được chủ nhân tồn tại. Chủ nhân liền tại phụ cận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ nhân, nhanh tới cứu ta. Chấm, Tiểu Kim dụng tâm linh cảm ứng liên hệ Diệp Thiên, kêu gọi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thú sủng cùng chủ nhân trong lúc đó độc hữu phương thức liên lạc, nhưng chỉ giới hạn trong khoảng cách tương đối gần tình huống dưới, cự ly xa mà nói cũng không có biện pháp liên lạc. Lúc này, Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy bạch sắc cự viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia khí tức khủng bố đơn giản tràn ngập 10 dặm phạm vi, hoàn toàn một tia che lấp đều không có, hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Tiểu Kim, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên 10 phần cấp bách, hắn nghe được Tiểu Kim cầu cứu, lấy Tiểu Kim thực lực căn bản không biện pháp ngăn cản một tôn đỉnh cấp hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, Diệp Thiên không ngừng qua lại rừng rậm trong lúc đó, rốt cuộc đã tới Tiểu Kim cách đó không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn nhìn thấy bạch sắc cự viên một đầu cự thủ giống như che khuất bầu trời đồng dạng chụp tới Tiểu Kim. Tại một trường kia phía dưới, nhỏ yếu Tiểu Kim phảng phất liền thân tử đều khó mà động đậy một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải phổ thông đỉnh cấp hung thú, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia lực lượng quá cường đại, chỉ sợ coi như tại đỉnh cấp hung thú cấp độ cũng thuộc về trung đẳng, thậm chí thượng đẳng cấp bậc. Diệp Thiên thực lực có lẽ có thể khi dễ một chút yếu kém đỉnh cấp hung thú, nhưng bạch sắc cự viên loại này đỉnh cấp hung thú, hắn căn bản không phải đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, Diệp Thiên vẫn là xuất thủ. Tiểu Kim là hắn cái thứ nhất thú sủng, hơn nữa giúp hắn không ít việc, nếu là liền Tiểu Kim đều cứu không được, hắn chẳng phải là quá vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ tôn này bạch sắc cự viên còn không có cường đại đến làm hắn tuyệt vọng trình độ. Cứu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lúc này xuất thủ, tốc độ thiên phú, mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thiên phú, mở. Phòng ngự thiên phú, mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng môn thiên phú mở ra, Diệp Thiên lấy toàn thịnh tư thái chém ra thanh đồng cấp đao kỹ. Thanh phong trảm, một đao kia không những dốc hết toàn lực mà lại còn sáp nhập vào hai phần đao ý. Cái này hai phần đao ý chính là Diệp Thiên mấy tháng này cố gắng thành quả một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao ý ra chỉ phía dưới, đao mang chấn nhiếp hư không, tràn đầy phong mang khí tức phảng phất có thể mở ra hư không một dạng. Chỉ thấy sáng chói thanh sắc đao mang phảng phất hóa thành thương thiên chi lưỡi đao nghịch trảm thương khung, nghênh đón bạch sắc cự viên bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang, thanh sắc đao mang chém vào bạch sắc cự viên trên bàn tay, thành công chặt đứt một số lông trắng, tại bạch sắc cự viên lòng bàn tay lưu lại một đạo ấn ngấn, nhưng là vẻn vẹn như thế, liền ra lại đều không thể đánh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Kim, chạy mau, Diệp Thiên hô to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Kim vội vàng hiểu ý, khởi động đỉnh cấp tốc độ, nhanh chóng chạy trước mà Diệp Thiên theo sát phía sau. Bạch sắc cự viên nổi giận, nó lại bị một cái nhỏ loài bò sát đánh đau, đây là sỉ nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bạch sắc cự viên một quyền đánh giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không chấn động, vô số đại thụ hóa thành bột mịn, mà Diệp Thiên cũng cảm thấy một cỗ chí cường lực lượng đánh tới, trở tay toàn lực một đao bổ tới. Oanh một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí cường lực lượng trực tiếp đem Diệp Thiên thân thể đánh bay, nguyên lực vòng bảo hộ nháy mắt phá toái, liền nhục thân cũng xuất hiện rất nhiều rạn nứt dấu vết. Nhưng ở đỉnh cấp khép lại thiên phú tác dụng dưới, thương thế thoáng qua khôi phục tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh, lớn lực công kích tuyệt đối tồn tại 3.000 vạn cân lực lượng. Diệp Thiên tính ra đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể lực lượng là 20 vạn cân, tại lực lượng thiên phú tăng phúc dưới có thể đi đến 200 vạn cân, lại trải qua thanh phong trảm 6 lần tăng phúc thì có thể đi đến 1.200 vạn cân lực công kích, lại tăng thêm nguyên lực có thể đi đến 2.400 vạn cân lực lượng, mà bạch sắc cự viên có thể nhẹ nhõm đánh vỡ hắn công kích còn đem hắn tổn thương tới trình độ này, tuyệt đối nắm giữ 3.000 vạn cân lực lượng. Xem xét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớp mắt, bạch sắc cự viên thiên phú tình huống bị Diệp Thiên động tất. Chủng loại thái thản xâm viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp. Lực lượng thiên phú, sơ cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi, lại là đỉnh cấp huyết mạch mà lại còn nắm giữ sơ cấp lực lượng thiên phú. đầu này Thái Thản Xâm Viên tuyệt đối không có trưởng thành đến cực hạn, nếu không một chiêu liền đủ để miểu sát ta, thậm chí ngay cả đỉnh cấp khép lại thiên phú đều không có cách nào để cho ta sống sót. Diệp Thiên kinh hãi đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, hắn vạn vạn không được là đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản hắn đang còn muốn Tiểu Thiên Diệp rừng rậm nhiều ngốc một đoạn thời gian, xuất hiện lại nhìn đến là không được. Đáng được ăn mừng là, đầu này Thái Thản Xâm Viên tốc độ không nhanh, hắn và Tiểu Kim vẫn là có hy vọng đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Thái Thản Xâm Viên lần thứ hai ra quyền, đánh về phía Diệp Thiên, nhưng vẫn cũ không có giết chết Diệp Thiên, chỉ là thương tổn tới Diệp Thiên, mà Diệp Thiên tại đỉnh cấp khép lại thiên phú dưới lại khôi phục tới, giống như một cái đánh bất tử tiểu cường một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần lại một lần tập kích mà mỗi một lần Diệp Thiên đều thành công còn sống. Liền dạng này, Diệp Thiên cùng Tiểu Kim dần dần hướng Tiểu Thiên Diệp rừng rậm bên ngoài chạy mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, trước mắt quang mang lóe lên, Diệp Thiên phát hiện mình cùng Tiểu Kim thành công trốn ra Tiểu Thiên Diệp rừng rậm, bên ngoài là một mảnh mênh mông chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.